xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, tôi muốn mua một cây bàn chải đánh răng và một tuýp kem đánh răng. Thật ra Lý Trình Trình muốn mua rất nhiều thứ, nhưng hiện tại cô không có nhiều tiền như vậy. Thậm chí cô còn không biết bản thân có thể mua được bàn chải đánh răng và kem đánh răng hay không, bởi vì cô không có bất kỳ loại phiếu nào. Một cây bàn chải đánh răng giá 1 xu, kem đánh răng giá 2,5 xu. Người bán hàng lấy ra thứ Lý Trình Trình muốn mua rồi đặt lên bàn. Sau đó bình tĩnh nói, Lý Trình Trình đưa tiền. Người bán hàng cầm đồ vật lên đưa cho Lý Trình Trình. Lý Trình Trình nói cảm ơn, nhận đồ, xoay người đi ra ngoài. Sau đó, cô và Bạch Đại Sơn đạp xe trở lại thôn An Cư. Khi đến nơi, hai người chia tay ở gần thôn An Cư như trước. Sau khi Lý Trình Trình rời đi được vài phút thì Bạch Đại Sơn mới đạp xe vào thôn, sau đó trả lại xe đạp cho người trong thôn. Lúc trả xe còn cho họ 1 xu, nếu không có chút lợi ích nào thì ai sẽ bằng lòng cho anh mượn xe đạp chứ? Lý Trình Trình đi đến căn nhà của Bạch Đại Sơn ở dưới chân núi. Liền lấy tiền ra đếm. Hôm nay cô bán 1 sọt dâu và 1 sọt anh đào được 1 tệ 20 xu. Bạch Đại Sơn lại đưa cho cô thêm 2 tệ, tức là hôm nay cô kiếm được tổng cộng 3 tệ 20 xu. Cộng thêm 40 xu trước đó là 3 tệ 60 xu. Sau khi trừ đi 3 xu 5 tiền bàn chải đánh răng và kem đánh răng, cô vẫn còn lại 3 tệ và 25 xu. Tuy rằng nhiêu đó không nhiều, nhưng cũng đã mang lại cho Lý Trình Trình một sự tự tin nhất định. Trước hết, cô phải kiếm tiền thật nhanh, sau đó tìm một người đàn ông có nhân phẩm tốt để cưới cô, rồi giúp cô chuyển hộ khẩu để đăng ký nhập học. Sau đó vào mỗi sáng sớm, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đều đến thị trấn để bán trái cây rừng. Quả dâu, quả anh đào, quả mâm xôi, quả lồng đen và khoai lang dại đều bán rất được. Nhưng mấy thứ này đều đã hái gần hết rồi, chỉ còn lại quả thanh mai và mận rừng đặc biệt chua. Còn về quả đào dại thì vừa nhỏ vừa chát nên không bán được. Đến cả trẻ con trong thôn cũng không ăn được. Cứ như vậy nên chúng mọc đầy trên cây. Lý Trình Trình muốn làm thành đồ hộp, nhưng lại không có vốn. Quả lồng đèn có tên tiếng Anh là Golden Berry. Loại quả này có màu vàng sáng, vị chua nhẹ khi nếm. Có kích thước khá giống với cà chua bi và cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Quả thanh mai còn được biết đến với các tên gọi như dâu rừng, dâu rượu, có hình tròn, nhỏ, có màu đỏ, quả mọng nước, có hương vị chua chua, ngọt ngọt, rất hài hòa. Quả thanh mai có nhiều vitamin C tốt cho cơ thể, bởi vì nếu muốn đóng hộp thì cần phải có lon và đường phèn nên chi phí khá cao. Tạm thời cô không đủ khả năng chi trả. Tuy nhiên, còn chưa đầy 1 tuần mà Lý Trình Trình đã kiếm được gần 25 tệ nên cô khá hài lòng. Bởi vì ở nông thôn, hầu hết các gia đình còn không thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy trong 1 năm đâu. Bây giờ một mình cô lại có nhiều như vậy, thực sự là tốt rồi. Ngày hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống, dáng vẻ một người đàn ông mặc quân phục, trên lưng đeo một chiếc túi lớn, mỗi tay cầm một chiếc túi lữ hành, khập khiễng bước đi trên con đường quê xa xôi rồi chậm rãi bước vào thôn An Cư. Bạch San San đang ngồi trong phòng đọc truyện, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta hoảng sợ vội vàng giấu cuốn truyện vào ngăn kéo. Quyển này là do cô ta mượn của một người bạn cùng lớp. Nếu bị anh cả tịch thu thì ngày mai cô ta lấy cái gì để trả lại cho bạn cô ta đây? Nghe thấy tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, Bạch San San có hơi kinh ngạc. Cô ta do dự một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài, nhưng kết quả lại nhìn thấy anh cả đi ra mở cửa. Sau đó lại nhìn thấy anh ba Bạch Lâm Sơn của cô ta, người mà cô ta đã nhiều năm không gặp, đang đứng ngoài cửa. Bạch Lâm Sơn thấy Bạch Đại Sơn mở cửa cho mình thì hưng phấn không thôi. Anh cả, em trở về rồi. Thằng nhóc nhà ngươi vẫn còn biết đường trở về à? Có phải không cần anh chị em chúng ta nữa không? Bạch Đại Sơn vương tay đờ. Ớ, em mờ vào vai cậu ta một cái lại nghe được tiếng TH, D, C đau đớn của Bạch Lâm Sơn. Anh lo lắng hỏi, em bị làm sao vậy? Có phải bị thương rồi không? Nếu không bị thương thì sao mấy tháng nay cậu ta không gửi tiền về nhà chứ? Có lẽ cậu ta bị thương rất nghiêm trọng. Đột nhiên Bạch Đại Sơn cảm thấy có hơi đau lòng. Em đó, anh cả, em không sao đâu. Bạch Lâm Sơn ôm đồ vật này nọ vào nhà. Nhìn thấy Bạch San San đang đứng ở cửa. Cậu ta có hơi ngượng ngùng lại có hơi mới lạ chào hỏi. San San, cậu ta xa nhà đã được 7 năm. Lúc cậu ta đi Bạch San San vẫn còn là một cô bé. Nhưng bây giờ cô ta đã trưởng thành rồi. Trở thành một cô gái rồi. Bạch San San tức giận xoay đầu đi không nhìn cậu ta. Hừ, anh còn biết trở về à? San San, trong cái túi màu đen đó có quần áo, giày dép và đồ ăn. Em tự mình lấy đi. Bởi vì đã nhiều năm không gặp, khiến quan hệ cũng trở nên xa cách hơn mà Bạch Lâm Sơn cũng không biết phải nói gì với Bạch San San. Đành phải đuổi cô ta đi chỗ khác. Sau khi cô ta rời đi cậu ta mới hỏi. Anh cả, anh hai đâu rồi à? Vân Mộng Hạ Vũ. Anh hai em đi vệ sinh rồi. Bạch Đại Sơn vẫn không khỏi lo lắng nhìn Bạch Lâm San. Em không sao thật chứ? Em không sao, em thật sự không sao cả. Bạch Lâm Sơn xua tay. Cho dù cậu ta có thật sự xảy ra chuyện, cũng không phải là bây giờ, mà là lúc trước. Lúc ấy cậu ta bị thương rất nặng, nhưng hiện tại đã gần như bình phục rồi. Cách chương.